Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 111. Thẩm Thanh Huyền đang mời gọi hắn, Tiểu Liên Hoa của hắn đang mời gọi hắn. Nếu có từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng của Cố Kiến Thâm lúc này, đại khái chỉ còn hai từ: muốn chết. Chết rồi quay về cung Duy Tâm, đem cái tên đang quyến rũ hắn. Thành thật mà nói, nhịn được đến giờ đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu Thẩm Thanh Huyền còn nói thêm một câu hoặc nhìn hắn một cái thôi, hắn sẽ quay thẳng về tu chân giới. Nhiệm vụ tính sao, giờ phải xử người trước đã. Nhưng lúc này, Thẩm Thanh Huyền đã tỉnh táo lại. Mới nãy, y cho rằng mình còn đang chìm đắm trong mộng. Y nghĩ mình còn đang ở trong giấc mơ đẹp đẽ, ngọt ngào ấm áp kia. Y tưởng... Cố Kiến Thâm ngừng lại, làm y tỉnh mộng. Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác nhìn người đối diện. Đôi con người ấy giăng mờ dục vọng như trăng sáng vươn khỏi mây mù, trong suốt nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo. Thẩm Thanh Huyền mở miệng, nhờ cảm giác lạnh lẽo vừa nãy, Cố Kiến Thâm đã tìm lại được bình tĩnh. Hắn mặc y phục cho y, rồi lẳng lặng đứng lên, không nói một lời. Ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn y, cứ thế quay người bỏ đi. Thẩm Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng hắn, vô số câu hỏi vì sao trào lên trong cổ họng. Vì sao lại rời đi? Vì sao không tiếp tục? Vì sao lại mang dáng vẻ mất mát như thế? Hắn đang nghĩ gì? Cứ tưởng đã hiểu rõ ấn Cửu Uyên, nhưng mỗi lần như thế này, dường như y lại không thể nhìn thấu hắn. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình y, dục vọng như thủy triều rút đi, để lại một bãi cát mênh mông, phẳng lặng nhưng trống trải. Thẩm Thanh Huyền cuộn mình trong chăn thật lâu, trong đầu xoay chuyển vô vàn suy nghĩ. Có luyến lưu vô hạn đối với người trong mộng, có sợ hãi vô tận đối với hiện thực tàn khốc. Muốn phóng túng, nhưng dục vọng lại chẳng thể rút ra. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, không dám ngủ nữa. Không thể cứ tiếp tục như thế này, không thể tiếp tục trầm mê. Cho dù đó là mộng mị hay ấn Cửu Uyên, tất cả đều chỉ là hư ảo. Điều y phải làm là phục thù, phải giết hết những kẻ xứng đáng phải chết, phải giành lại mọi thứ thuộc về mình. Khi trời bắt đầu sáng, trong đôi mắt đen của Thẩm Thanh Huyền chỉ sót lại vẻ bình thản và quyết đoán. Vài ngày sau, Thẩm Thanh Huyền không đi gặp Cố Kiến Thâm, y liên lạc với bên ngoài. Tuy người muốn khôi phục nước kim không nhiều, nhưng dù sao y cũng mang thân phận hoàng tử tiền triệu. Chỉ cần vẽ ra một tương lai hứa hẹn cùng lợi ích to lớn, vẫn sẽ có người ôm tham vọng chẳng được thỏa mãn, tình nguyện đi theo. Vốn định chờ một khoảng thời gian rồi mới ra tay, nhưng hiện tại y không muốn kéo dài thêm nữa. Y không muốn ở cùng với ấn Cửu Uyên, không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn bị những giấc mộng đó ám ảnh thêm. Chúng đục ruỗng tâm trí y, quấy nhiễu phán đoán của y, dập tắt ngọn lửa phục thù trong y. Không thể nương tay, tuyệt đối không thể đánh mất chính mình. Thẩm Thanh Huyền bắt đầu bồi dưỡng lực lượng của mình. Cố Kiến Thâm vốn không để ý mấy hành động nho nhỏ này của y, hiện giờ lại đang gắng sức trị bệnh. Dĩ nhiên là càng chẳng để tâm, căn bệnh bất lực này của hắn, người trận mắt thịt không chữa được. Hắn chỉ có thể cố gắng tự lực cánh sinh, nhưng tiếc là hắn không giỏi y thuật. Nếu để Thẩm Thanh Huyền mang thể xác này, chắc đã chữa xong từ lâu. Hắn cũng không liên hệ được với thuộc hạ ở cung Duy Tâm, chỉ có thể gắng sức nghiên cứu với trình độ y thuật tàn tạ của mình. May mà lâu dần, linh hồn của hắn đã dung hợp với thể xác hiện tại. Nghiêm túc tu luyện một phen, đoán chừng mấy tháng nữa, hắn sẽ chữa khỏi chứng bệnh oái âm này. Để không bị chê cười đến hàng vạn năm, Cố Kiến Thâm quyết tâm phải thỏa mãn được vợ trước khi chết. Khi Cố Kiến Thâm một lòng trị bệnh, Thẩm Thanh Huyền lại đang chăm chút bồi dưỡng thế lực. Trong vòng một năm ngắn ngủi, các vương tử và công chúa của nước Ấn đã tranh đấu đến mức người không chết thì tàn, chỉ sót lại hoặc trẻ con 3 tuổi, hoặc phế nhân vô dụng. Người nói vật còn sống chính là Ấn Cửu Uyên. Thẩm Thanh Huyền không ngủ 2 đêm liền, y không muốn nằm mơ. Chỉ cần không bị giấc mộng kia đeo bám, y có thể quyết tâm xuống tay một cách tàn nhẫn. Đêm trăng tròn, trời tối đen như mực, một người mặc đồ đen quỳ trước mặt y. Điện hạ, đã bố trí ổn thỏa rồi. Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, khi mở mắt ra một lần nữa, đôi con người tựa như ánh trăng lạnh lẽo. Ra tay! Lúc này, người trước đó còn mãi mê tu tiên là Cố Kiến Thâm, đã tu tiên thành công. Hắn dùng hết sức lực, gần như thay da đổi thịt, cuối cùng cũng chữa khỏi được căn bệnh không lên được đáng chết kia. Rốt cuộc cũng có thể đi tìm Thẩm Thanh Huyền. Kết quả là hắn vừa bước ra khỏi cửa, bên ngoài khói lửa đang ngập trời. Thuộc hạ của hắn sợ hãi, vội vàng chạy vào thưa. Điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Cố Kiến Thâm nhướng mày, hỏi. Có chuyện gì? Ánh mắt gã thuộc hạ đầy vẻ kinh hoàng, trôn chảy mà bấm. Bệ hạ bị ám sát, trong cung đại loạn. Cố Kiến Thâm hỏi. Tình hình phụ vương thế nào rồi? Bệ hạ kinh hãi, nhưng không gặp nguy hiểm. Trong lòng Cố Kiến Thâm hiểu rõ, nhưng vẫn ra vẻ hỏi han. Vậy ngươi còn hoảng hốt cái gì? Thuộc hạ bi thương nói. Kẻ mưu sát bệ hạ đã bị bắt. Trước khi chết, hắn thú nhận. Thú nhận là do điện hạ sai bảo. Gã vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng thiết giáp va chạm. Tiếng chiến mã đạp đất vọng vào từ bên ngoài. Hàng ngàn hàng vạn cấm vệ quân đã bao vây nơi đây. Gã thuộc hạ tê liệt ngã xuống đất. Tự biết đại nạn giáng xuống đầu thì chỉ còn đường chết. Cô Kiến Thâm đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt như đóng băng. Hắn cố gắng bày ra thần thái giả vờ bình tĩnh. Lúc này, Thẩm Thanh Huyền loạn choạng bước ra, sắc mặt tái nhợt, y nói. Điện hạ! Cố Kiến Thâm nghiến răng nói. Nhất định là dư đảng của lão lục vu họa cho ta. Thẩm Thanh Huyền vội hỏi. Giờ phải làm sao? Cố Kiến Thâm đáp. Ta phải tiến cùng, ta phải gặp phụ vương, ta phải... Điện hạ không thể! Thẩm Thanh Huyền vội kêu lên. Với tình hình này, bệ hạ sẽ không gặp ngài đâu. Ngài đi chỉ có đường chết. Cố Kiến Thâm rất nghiêm túc diễn. Ta tìm phụ vương, ông ấy sẽ hiểu. Giờ ta đã là thái tử, sao có thể phái người ám sát ông ấy? Ta... Thẩm Thanh Huyền nói. Điện hạ, tuy ngài không làm gì, nhưng cấm vệ quân cũng đã kéo đến cả rồi. Cả thành đang lao đao, bệ hạ sao có thể thu tay được? Sắc mặt Cố Kiến Thâm cực kỳ xấu. Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền, nói. Ngươi không cần quan tâm đến mấy chuyện này, ta phái người đưa ngươi. Điện hạ! Thẩm Thanh Huyền kéo ống tay áo của hắn, nói. Chuyện đã đến nước này, tính mạng là trên hết. Sao ta có thể gánh chịu cái danh bất nhân bất nghĩa được chứ? Ngài chết rồi, còn những người đi theo ngài phải làm sao? Bệ hạ tuổi đã cao, ngài đi rồi, còn ai có thể chèo chống quốc gia rộng lớn này? Ngài hành động như vậy mới gọi là bất nhân bất nghĩa với con dân trong thiên hạ. Cố Kiến Thâm nhìn vợ mình diễn kịch mà vui mừng khôn xiết. Gì mà dư đảng của lục hoàng tử toàn là giả dối. Chắc hẳn yêu tình nhỏ bên cạnh hắn đã phái người ám sát lão quốc vương rồi giáo họa cho hắn. Chẳng qua là để cha con bọn họ bất hòa, náo loạn đến lòng trời lỡ đất. Y sẽ nhân cơ hội. Tuy đã nhìn thấu kế hoạch của y, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn diễn theo từng phân cảnh. Thẩm Thanh Huyền tận tình khuyên bảo, ra sức can ngăn. Hiển nhiên là Cố Kiến Thâm sẽ chăm chú lắng nghe. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Điện hạ, chờ qua khỏi kiếp nạn này, ngài ra sức phụng dưỡng bệ hạ, khi đó mới đúng thật là tận hiếu. Câu nói này đã triệt để tác động đến Cố Kiến Thâm, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp. Hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Trần Tư, chuẩn bị chiến đấu. Một đêm này quả thật náo nhiệt, gần như toàn bộ sắc vàng trong kinh đô đều nhuốm máu đỏ tươi. Thẩm Thanh Huyền được thỏa nguyện, nhìn đám người chém giết lẫn nhau trước mắt, như thoáng quay về cái đêm ác mộng trước kia. Hoàng cung bị thiết kỵ giẫm nát, thân thể phụ vương bị trường kiếm đâm xuyên, đủ người mang rợ đuổi cùng giết tận thân thích của y, dùng máu rửa cung điện của y, chiếm đoạt giang sơn của y. Giờ đây, cảnh tượng đó lại diễn ra một lần nữa, nhưng người chiến thắng cuối cùng phải là y. Với thể xác hiện giờ, cố kiến thăm một địch 10.000 cũng không thành vấn đề. Chẳng qua hắn vẫn sẽ để bản thân chảy máu một chút cho hợp lý. Uy vũ quá cũng không được, Tiểu Liên Hoa của hắn ra cảnh giác. Chiến đấu ác liệt suốt một đêm, cuối cùng cố kiến thăm dẫn quân xông vào điện Triệu Minh. Thấy lão quốc vương ngồi trên ngai vàng ôm ngực ho sù sụ, lão quốc vương chỉ tay vào hắn. Nghịch, nghịch tử! Cố kiến thăm nói, phụ vương, nhi thần tuyệt đối không hài lòng, nhi thần bị kẻ xấu hãm hại. Bị hãm hại! Lão quốc vương ho một trận kịch liệt, khàn giọng nói, ta thấy ngươi bị yêu nghiệt mê hoặc, đánh mất tâm trí thì có. Lão quốc vương đứng phắt dậy, chỉ vào Thẩm Thanh Huyền, nói, giết y, người giết y, cô sẽ truyền ngôi cho người. Sắc mặt cố kiến thâm đột nhiên lạnh hẳn đi, lão quốc vương cười lớn. Hoang đường, đúng là... Còn chưa nói xong, ông ta đã bắt đầu ho đủ rồi. Cố kiến thâm nói, ngồi đâu, đỡ phụ vương hỏi cô nghỉ ngơi. Hắn vừa dứt lời, lão quốc vương đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt khô lạnh thoáng hiện cảm xúc hả hề quái dị. Một bóng đen bất chợt xuất hiện, trong lúc mọi người không hề đề phòng, đánh về phía Thẩm Thanh Huyền. Với tốc độ này, ở khoảng cách này, Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không thể tránh kịp. Tuy tâm phúc của y đang đứng bảo vệ xung quanh, nhưng muốn đuổi kịp tốc độ này thì quả là một điều không thể. Nhưng cố kiến thăm thì khác, hắn có thể dễ dàng hạ gục kẻ đang đánh đổi mạng sống để đánh lén kia. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn phải thêm chút đất diễn cho bản thân chứ. Trong chớp mắt, cố kiến thăm liều mình lao ra, chắn trước mặt Thẩm Thanh Huyền. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều đứng im bất động. Trường kiếm xuyên qua bụng cố kiến thăm, kẻ đánh lén cũng sững sờ. Hiển nhiên là không ngờ cố kiến thăm lại liều mạng cứu Thẩm Thanh Huyền. Cố kiến thăm trúng một kiếm, nhưng vẫn giơ tay tóm lấy yết hầu tên ám vệ, giết chết gã. Toàn bộ đại điện rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Sau đó, lão quốc vương cất giọng cười lớn. Nghịch tử, nghịch tử, đúng là nghịch tử. Đột nhiên, một thanh trường kiếm xuyên qua cổ họng ông ta. Ánh mắt đục ngầu của lão quốc vương ghim chặt người đang cầm kiếm. Khuôn mặt của Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn vô cảm, thân hình thon dài, thẳng tắp, đứng giữa biển máu vô cùng chói mắt, tựa như sứ giả truy hồn bò lên từ địa ngục. Tất cả đã kết thúc, ngai vàng, máu đỏ, vô số thi thể chồng chất dưới chân. Thẩm Thanh Huyền chậm rãi quay người, vô số kẻ quỳ xuống, lớn tiếng hô: Ngô Hoàng vạn tuế! Thẩm Thanh Huyền vững vàng đứng trên đại điện, nhưng ánh mắt lại rơi trên người đang nằm trong vũng máu. Ấn Cửu Uyên nhìn y không chớp mắt, đời con người quyến rũ không mảy may oán hận, không có thống khổ, không hề phẫn nộ, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm, tựa như hắn đã sớm nghĩ tới ngày này, đã sớm dự liệu được tình cảnh này, đã chờ đợi thời khắc này từ lâu. Một cơn đau đớn mãnh liệt lan khắp lồng ngực. Thẩm Thanh Huyền bước xuống vài bước, đỡ cố kiến thăm dậy, y chăm chú nhìn hắn, lạnh nhạt nói, là ta phái người ám sát phụ vương của người. Cố kiến thăm nhìn y, trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy, giọng nói lạnh lùng tới cực độ, là ta vô oan giáo họa cho người. Cố kiến thăm chỉ yên lặng nhìn y. Thẩm Thanh Huyền không thể giữ vẻ bình tĩnh được nữa, đồng tử co rút, giọng nói run rẩy, phản phất như sợi tơ mỏng manh sắp đứt. Ta hận ngươi, Ấn Cửu Uyên, ta hận ngươi. Cố kiến thăm khẽ mấp máy đôi môi mỏng, khẽ khàng nói, là ta nợ ngươi. Nói xong, hắn nhắm nghiền hai mắt. Thẩm Thanh Huyền sững sờ, một nỗi sợ không tên bao trùm trái tim y. Y chưa từng mất bình tĩnh như lúc này, hét, ngự y, ngự y đâu? Sự tồn tại ngắn ngủi của nước Ấn cứ thế biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử. Thẩm Thanh Huyền phục hưng nước Kim lên ngôi quốc vương, y trở thành một truyền kỳ mà sử sách đời sau chẳng thể bình luận. nếm mật nằm gai, chịu mọi khuất nhục, cuối cùng dựa vào sức lực của chính mình lật đổ toàn bộ nước Ấn, thành công trở thành bá chủ thiên hạ. Có người nói y làm nhàn họa thủy, có người nói y mưu mô xảo quyệt, có người nói y độc ác tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Gánh chịu vô số ác danh trên người cũng không thể xóa nhòa thời kỳ thái bình thịnh thế mà y xây dựng. Còn Cố Kiến Thâm ư? Hắn đã chết ư? Đương nhiên là không. Hắn chỉ thêm bất diễn cho bản thân, chứ không muốn lập tức kết thúc như vậy. Suốt nửa năm trời, Thẩm Thanh Huyền dùng mọi loại thuốc tốt nhất, tìm kiếm tất cả các danh y trong thiên hạ, ra sức níu kéo tính mạng của Cố Kiến Thâm. Bản thân y cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Nhưng y không thể để hắn chết, dù thế nào cũng không thể để hắn chết. Hết chương 111. Chương 112. Trong khoảng thời gian Cố Kiến Thâm hôn mê, Thẩm Thanh Huyền bận rộn vô cùng. Kế hoạch bức vua thoái vị đã giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Người chết toàn là những kẻ tội nghịch. Phản động chính biến xảy ra, không thể tránh khỏi tình trạng hỗn loạn rối ren. Thẩm Thanh Huyền không hề muốn đẩy quốc gia vào một thời kỳ loạn lạc mới, cũng không muốn bách tính phải tiếp tục chịu khổ. Nên sau khi lên ngôi, y tiến hành thực thi một loạt chính sách có ích, an dân. Trong mấy năm ngắn ngủi, nước Kim bị diệt, nước Ấn bị diệt, một quốc gia mới được thành lập, quân chủ mới đăng cơ, điều dân chúng quan tâm nhất chỉ đơn giản là cuộc sống tương lai của họ. Việc Thẩm Thanh Huyền cần phải lập tức thực hiện là ban phát cho họ hy vọng. Muốn là một người cầm quyền tốt, bận rộn là điều không thể tránh khỏi. Thẩm Thanh Huyền cũng không muốn bản thân rảnh rỗi, càng bận càng tốt, bận đến mức không thể nghĩ ngợi được gì là tốt nhất. Nhưng dù bận thế nào đi chăng nữa, trong đêm khuya tĩnh mịch, y vẫn phải nghỉ ngơi. Trong tẩm cung của y, một người say ngủ, một người đã ngủ thật lâu, vẫn chưa tỉnh dậy. Ban đầu, Thẩm Thanh Huyền không dám về, sợ nhìn thấy hắn, sợ nhớ lại cảnh tượng hắn xả thân cứu mình, cũng sợ trông thấy đôi mắt sáng ngời của y, càng sợ tiếng khàn ấy của hắn. Là ta nợ người. Hắn nợ y, hắn nói hắn nợ y, nhưng trên thực tế, hắn nợ y cái gì chứ? Tự cổ chí kim, thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc triều đại thay đổi là lúc lòng người vô tình nhất. Ai đúng ai sai, nào có thể phán định được rõ ràng. Thẩm Thanh Huyền không dám nghĩ sâu hơn, bởi vì một khi nghĩ tới, thành lũy y xây nên trong lòng sẽ như giả trạc xe cát, bị thủy triều dâng lên quét sạch. Y nhịn không đến gặp hắn, nhưng ngày nào cõi lòng cũng nhớ nhung. Nghe ngự y nói hắn đã thoát khỏi cơn nguy kịch, y thở vào nhẹ nhõm. Nhưng ngự y nói vết thương của hắn đang dần bình phục, lòng y bớt đau. Nghe cả hầu nói, tuy hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng đã có thể ăn uống. Trái tim y dâng lên niềm vui sướng. Y cần cù liêm chính, tự vụ quốc gia dần đi vào quỹ đạo, chính quyền ngày một vững chắc. Y vẫn còn trẻ, nên không ai nhắc đến chuyện lập trữ. Tất cả đều một lòng dốc sức, toàn lực phối hợp cùng y phát triển quốc gia. Qua vài tháng, sau khi mọi chuyện đã ổn định, Thẩm Thanh Huyền gần như quên đi quãng thời gian 2 năm kia. Tựa như y vừa mới tiếp nhận ngôi vị từ phủ vương, tựa như quỹ tích của lịch sử vốn nên là như thế, tựa như những người họ Ấn mang ác mộng tới cho y chưa từng xuất hiện. Chỉ là có một người khắc ghi trong linh hồn của y. Khi không còn bận rộn như trước, Thẩm Thanh Huyền có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, nhưng giấc ngủ lại kéo y vào những cơn mộng mị đau khổ triền miên. Lúc đầu, y rất kháng cự chuyện nằm mơ này. Y làm việc đến kiệt sức để tránh xa những cơn mơ. Nhưng những đêm yên bình ấy lại khiến trái tim y trở nên trống rỗng. Oanh đệ, người hầu cận của y, nhẹ nhàng khuyên giải. Bệ hạ, xin ngài chú ý đến sức khỏe. Quốc vương cần cù liêm chính thương dân tất nhiên sẽ được người dân yêu mến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cùng với năng lực phi phạm và tấm lòng nhân ái, Thẩm Thanh Huyền đã khiến tất cả những người đi theo tâm phục khẩu phục. Nhờ đó danh tiếng của y cũng lan rất xa. Y vốn là người có sức hấp dẫn, lại tinh thông nghệ thuật đế vương, thì hành chính sách vừa nghiêm túc vừa có chừng mực. Không kẻ nào chỉ ra được điểm thiếu sót, thay vào đó là lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Thẩm Thanh Huyền làm như không để tâm lắm, hỏi: Hắn thế nào rồi? Oanh Đề nhẹ nhàng thưa: Tình trạng cơ thể ổn định, khí sắc cũng khá ổn. Khí sắc khá ổn ư? Mấy tháng không gặp, Thẩm Thanh Huyền cho rằng mình đã không còn nhớ nổi dung mạo của hắn. Nào ngờ, chỉ vừa thoáng nghĩ tới thôi, ký ức liền như nước sông cuồn cuộn tuôn trào, khó lòng phân biệt được thực tại hay mộng ảo. Trong tâm trí ý, chỉ còn hình bóng của hắn. Khi hắn cười, khi hắn buồn, khi hắn yêu, khi hắn đau. Thẩm Thanh Huyền bật dậy, Oanh Đề hoảng sợ, hỏi: Bệ hạ? Thẩm Thanh Huyền cụp mắt nói: Cô đi thăm hắn. Dứt lời, y sải bước về phía hậu điện, Oanh Đề vội vã theo sau. Về phần Cố Kiến Thâm vẫn còn đang hôn mê, khắp trong cung không ai dám bàn luận một câu, nó dường như đã trở thành một chủ đề cấm kỵ trong cung. Thẩm Thanh Huyền chuyên quyền quyết liệt, y có phương pháp cai trị riêng, người trong cung ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, làm sao dám ăn nói linh tinh. Thẩm Thanh Huyền từng bước bước về phía tổng cung của mình, nhìn nơi đó càng ngày càng gần, trái tim y bắt đầu mất kiểm soát mà đập liên hồi. Y lẽ ra không nên tới, nhưng giờ đã có mặt ở đây, y biết rõ mình chẳng thể khống chế đôi chân này, giống như chẳng thể kiềm chế được trái tim đang sôi trào trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy nam nhân đang hôn mê nằm trên giường, y lại vô cùng bình tĩnh. Mọi vướng mắc, mọi khổ đau, mọi do dự như đều tan biến. Y đứng cạnh giường, nhìn hắn từ trên cao. Dù đang mê man bất tỉnh, nam nhân ấy vẫn anh tuấn phi phạm như vậy, đau đớn không thể khiến hắn chật vật. Dạo một vòng bên bờ vực sinh tử cũng không làm hắn mất đi nhuệ khí. Hắn tựa như một con sư tử đang say ngủ, chỉ chốc lát sẽ mở choàng đôi mắt, xé nát cổ họng con mồi. Thẩm Thanh Huyền lẳng lặng đứng đó, vươn tay muốn chạm vào hắn. Đầu ngón tay y co quắp như bị bỏng, nhưng y quyết tâm không rút tay về. Oanh Đề cúi đầu, không nghĩ và cũng không dám nghĩ. Thẩm Thanh Huyền đứng ở đó thật lâu, giữ nguyên động tác ấy, yên lặng nhìn hắn không rời. Không ai dám quấy rầy, không ai dám phát ra âm thanh, tựa như cả thế gian đều chìm vào đêm sâu tĩnh mịch. Tĩnh mịch nhưng không vắng lặng. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng đành buông tay, thỏa hiệp với nội tâm của mình. Y mong nhớ hắn, muốn gặp hắn, muốn ở gần hắn, bất kể là tình duyên kiếp trước hay nghiệt duyên kiếp này, tất cả đều đã qua. Y muốn thế nào thì là thế đó, không cần phải kiêng kỵ điều gì nữa. Thẩm Thanh Huyền nhếch môi, nụ cười tựa như hoa mai nở rộ trong tuyết trắng, mỹ lệ khôn cùng. Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng nói: Oanh Đề, chuẩn bị đi, cô muốn ở lại đây. Oanh Đề kinh ngạc, trong giọng nói hết sức bình tĩnh. Tuân chỉ. Thẩm Thanh Huyền chuyển về tấm cung, sống chung với Cố Kiến Thâm vẫn đang mê man. Ban đầu là người ngoài hầu hạ Cố Kiến Thâm ăn uống, nhưng sau đó, y đích thân tiếp nhận công việc này, cẩn thận đút cơm cho hắn mỗi ngày. Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà y luôn cảm thấy lúc y cho hắn ăn, hắn rất nghe lời, cũng ăn nhiều hơn một chút. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền xen chút ngọt ngào và mềm mại, y bắt đầu cười nhiều hơn. Buổi tối, y ở bên ngoài phê tấu chương, làm xong việc thì quay về phòng nghỉ ngơi. Người hầu đã giúp Cố Kiến Thâm lau rửa như thường lệ và thay quần áo cho hắn. Thẩm Thanh Huyền cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh. Ngủ còn ngon hơn cả trong giấc mơ, không mộng mị, không sợ hãi, chỉ có an tâm vô bờ. Tinh thần của y càng ngày tốt lên, càng ngày càng thoải mái. Hiệu suất xử lý công việc triều chính cũng tăng cao. Người dân ca tụng y nhân từ hòa ái là bậc minh quân, nhưng thì vệ trong cung ai cũng lo lắng, đặc biệt là Oanh Đề. Bọn họ ở ngay gần nên có thể nhìn thấy rõ hơn bất kỳ ai. Nghe đồn, trước kia, bệ hạ từng là đồ chơi riêng của vương tử nước Ấn. Hiện giờ xem ra, e là không chỉ có vậy. Bệ hạ nếm mật nằm gai, nhẫn tâm đoạt vị, nhưng không thể thu lại tình cảm đã trao đi. Hiện tại, vương tử tiền triều chưa tính, bệ hạ còn có thể thoải mái ở cạnh hắn. Lỡ như hắn tỉnh lại, mỗi lần bọn oanh đề nghĩ tới đây lại không kìm được đau lòng. Bệ hạ là một vị vua tốt, cần cù liêm chính hơn lão quốc vương nước Kim, ưu tú hơn lão quốc vương nước Ấn, y cho họ thấy tương lai hạnh phúc đủ đầy. Họ vừa yêu mến vừa kính trọng y, nhưng đồng thời cũng thương xót cho y. Bệ hạ và vương tử tiền triều đúng là nghiệt duyên, cả đời không thể tháo gỡ khúc mắc. Yêu nhau mà cũng hận nhau vô cùng. Thẩm Thanh Huyền không hề nghĩ đến những điều này. Y chỉ cảm thấy thời gian qua mình vô cùng vui vẻ, cả đời chưa từng vui vẻ như vậy. Buông bỏ hận nước thù nhà, buông bỏ địa vị thân phận, y thèm khát hơi ấm của hắn, hơi ấm như giấc mộng ngọt ngào vẫn luôn thu hút y. Thật tốt, Thẩm Thanh Huyền hy vọng ngày tháng sau này sẽ vĩnh viễn chẳng đổi thay. Nửa năm trôi qua, thân thể Cố Kiến Thâm đã dần dần ổn định. Ngự y không cần thiết phải đến chẩn trị mỗi ngày, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại chưa từng hỏi khi nào hắn có thể tỉnh lại. Bởi vì y không hề muốn hắn tỉnh lại. Hắn tỉnh lại, giấc mộng của y sẽ tiêu tan. Có lẽ thật sự phải tỉnh lại rồi. Cố Kiến Thâm phải tỉnh, Thẩm Thanh Huyền cũng phải tỉnh. Vậy nên, sau khoảng thời gian dài không mộng mị, y lại nằm mơ, ngủ bên cạnh Cố Kiến Thâm và mơ thấy hắn. Đó là một nơi rất đẹp, một vùng đất rộng lớn phủ đầy những phiến lá đỏ che khuất mặt trời. Thẩm Thanh Huyền không thể tưởng tượng được, trên thế gian này lại có một cây phượng hoàng to lớn đến thế. Nó như nói liền trời và đất, lẳng lặng đứng đó xây dựng một thế giới của riêng mình. Những đóa hoa phượng hoàng đó rực. Một nam tử khoác bộ đồ màu đỏ, quay đầu mỉm cười. Đôi mắt đỏ diễm lệ khiến người ta nghẹt thở. Dung mạo tuấn mỹ chẳng thể xóa nhòa. Ánh mắt dịu dàng khiến người đối diện chỉ nghe được tiếng tim mình đau. Thẩm Thanh Huyền lặng lẽ ngắm nhìn, như thể đó là tiên cảnh chốn nhân gian. Nam tử mỉm cười nói với y, lại đây. Thẩm Thanh Huyền bước tới bên cạnh hắn, mặc cho hắn ôm, mặc cho hắn hôn. Hương thơm ngọt ngào tỏa khắp rừng cây, sắc đỏ tươi tràn ngập đất trời, thắp sáng linh hồn, rồi thấu suy nghĩ. Hắn hỏi y, thích không? Thẩm Thanh Huyền đá, thích. Thích cảnh đẹp này ư? Không, thích người này hơn. Người mà y nhớ thương như thể đã yêu mấy đời mấy kiếp. Hắn cúi đầu hôn y, trái tim y đập dồn nhưng không nỡ kháng cự dù chỉ một chút. Nụ hôn của hắn rất nhẹ, rất đỏ dịu dàng, như thể hắn đang nâng niu bảo bối trong lòng bàn tay. Sợ làm y kinh hãi, sợ dọa đến y, sợ y không vui. Cẩn thận từng ly từng tí như thế, chú tâm che chở như thế, yêu thương sâu đậm như thế. Ngược lại, Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn hắn mạnh bạo một chút, vội vàng một chút, thậm chí thô lỗ một chút. Bởi vì chỉ như thế, y mới có thể cảm thấy đây không phải là một giấc mộng thoáng qua, không phải tưởng tượng đẹp đẽ, cũng không phải tiền kiếp hư vô như có như không. Vốn tưởng rằng đây quả thật là một giấc mộng, vậy mà hắn lại hôn sâu hơn như y mong muốn. Hôn tới mức thần trí y tán loạn, hôn tới mức trái tim y nóng lên, hôn tới mức y đầu váng mắt hoa. Hai người cởi bỏ xiêm y ở giữa đất trời. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền đầy vẻ thẹn thùng, y nói, Vào trong phòng. Hắn dùng đôi mắt xinh đẹp cười với y. Ở đây không được ư? Được không ấy ạ? Bên ngoài vắng vẻ, gió mát nhẹ nhẹ thổi qua tán cây, giữa những đóa hoa phượng hoàng tuyệt đẹp. Trái tim Thẩm Thanh Huyền khẽ run rẩy, y đáp, được. Hắn hôn y thật sâu, động tác gấp gáp đòi hỏi. Thẩm Thanh Huyền chưa từng trải qua chuyện ân ái, nhưng trong giấc mơ, y như nếm được mọi mùi vị ngon ngọt. Chuyện này chẳng hề khó chịu, ngược lại, còn ngọt ngào như thế trời sinh đã nên như thế. hương vị nồng đậm của tình yêu như kéo dài vô tận. Thẩm Thanh Huyền say sưa trong giấc mộng đẹp, tận hưởng khoái lạc tột cùng. Khi mọi chuyện kết thúc, y mở bừng mắt, như thể rơi từ ảo mộng về với hiện thực. Cao trào phai dần, chỉ còn lại cái giá lạnh thấu xương. Thẩm Thanh Huyền trân trân nhìn màn trướng, không rõ hiện giờ là mấy giờ. Y hơi cử động, muốn đứng dậy đi tắm, nhưng vừa nhúc nhích, bàn tay ấy đã bị người khác nắm lấy. Thẩm Thanh Huyền sững người, quay đầu lại. Đối diện với y là một đôi mắt sâu thẳm. Trái tim y đột nhiên ngừng đập. Y ngơ ngẩn nhìn hắn, hoàn toàn không phân biệt được đây là thật hay ảo. Cố Kiến Thâm vươn thẳng người dậy, nâng mặt y, hôn lên môi y. Nhiệt độ chân thật, hơi thở chân thật, nụ hôn chân thật. Thẩm Thanh Huyền không tài nào cử động được. Cố Kiến Thâm đã chen vào khoang miệng y, khơi gợi cảm xúc điên cuồng choáng ngợp. Thẩm Thanh Huyền phát ra âm thanh ngọt ngào. Cố Kiến Thâm không thể nhịn thêm nữa. Hắn lật người, tư thế mạnh mẽ, không cho phép kháng cự. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, cảm giác tê dại lan tận xương tủy, khiến y mất sạch lý trí. Y há miệng như cá thiếu nước, cuốn cuộn hô hấp, nhưng chẳng thể xoa dịu được dục vọng tê dại da đầu kia. Là mơ sao? Là thật, đau đớn cùng khoái lạc. Y đốt cuộc bị sao thế này? Thẩm Thanh Huyền rơi vào bế dục cuồn cuộn, không thể nói nên lời. Vừa tỉnh dậy, cả người Thẩm Thanh Huyền đau nhức như bị bánh xe cán qua. Y vừa trên lên một tiếng, vừa khẽ cử động thân thể, đã đón nhận một nụ hôn nóng bỏng. Thẩm Thanh Huyền nói giọng khàn khàn. Đừng! Tiếc rằng người trước mắt đã chặn y lại, khát cầu vô cùng vô tận như muốn thiêu đốt thân thể y. Hết chương 112. Chương 113. Quân vương nước Kim không cần ngày nào cũng thiết triệu, 5 ngày sẽ được nghỉ một lần. Hôm nay vừa hay là ngày nghỉ. Có điều, bình thường ngay cả ngày nghỉ, Thẩm Thanh Huyền cũng bận rộn triệu kiến không ít trọng thần, thảo luận chuyện quốc gia đại sự. Chính sự nước Kim chồng chất, việc nào cũng cấp bách. Chỉ riêng hôm nay, Thẩm Thanh Huyền không gặp ai. Oanh đề cũng không dám quấy rầy y, đích thân canh giữ bên ngoài không cho phép bất kỳ ai lại gần. Trong phòng, tiếng thở dốc bị kìm nén khiến người ta đỏ mặt vẫn chưa ngừng lại. Oanh đề không dám thở mạnh, cũng chẳng dám nói to, chỉ yên lặng đứng khoanh tay ngoài cửa. Lăn lộn với nhau cả buổi, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Oanh đề đang định hỏi người trong phòng có muốn tắm rửa không, thì cửa phòng đã mở ra. Nam nhân cao lớn cởi trận, thân thể rắn chắc không hề bị suy nhược do hôn mê lâu ngày, mà ngược lại, đường nét cực kỳ đẹp và gợi cảm. Oanh đề chỉ liếc mắt một cái, rồi cụp mắt xuống rất nhanh. Cố Kiến Thâm quét mắt qua gã, nói khẽ, chuẩn bị nước nóng. Oanh đề đá, đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ. Cố Kiến Thâm bảo, người lùi đi. Oanh đề lướt mắt vào phòng, Cố Kiến Thâm nào cho gã nhìn, che chắn rất kỹ. Oanh đề đành phải nghe lời. Vâng. Gã đi rồi, Cố Kiến Thâm quay về phòng, ôm người đã ngất xỉu vì mệt lên, cẩn thận bế y tới phòng tắm. Thẩm Thanh Huyền mê man, cơ thể vừa mỏi vừa đau, tinh thần hoàn toàn hỗn loạn. Nước ấm xối lên người khiến y tỉnh táo hơn một chút. Nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Y không biết nên đối diện với Ấn Cửu Uyên ra sao, cũng không rõ hai người nên tiếp tục thế nào. Thời y còn là đồ chơi của hắn, bọn họ chẳng làm gì cả. Y tiêu diệt quốc gia của hắn, lật đổ thiên hạ của hắn, thì giờ lại. Thẩm Thanh Huyền thực sự không muốn mở mắt, không thể đối mặt với hiện thực đang chờ đợi y. Tất nhiên, Cố Kiến Thâm cảm nhận được y đã tỉnh. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, ghé vào bên tai y nói nhỏ. Nói ta nghe, tên của người. Giọng nói của hắn có sức quyến rũ không tưởng, tựa như làn gió đêm thu lướt qua gò má, khiến cơ thể y khẽ run rẩy. Thẩm Thanh Huyền mở choàng mắt, Cố Kiến Thâm nhìn y, trong mắt hắn phản chiếu toàn hình bóng y. Chúng ta là người yêu sao? Xin lỗi, ta chẳng nhớ được gì cả. Người! Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu mới trả lời. Người không nhớ gì sao? Cố Kiến Thầm lộ vẻ áy náy, thân mật hôn lên môi y, nói. Không nhớ, nhưng ta nghĩ người nhất định là người mà ta yêu sâu sắc. Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn đến tê dại cả người. Y há miệng, giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Người không nhớ gì hết? Mặc dù không nhớ, Cố Kiến Thầm nhéo eo y, nói. Nhưng không sao, chắc chắn người là cục cưng bảo bối của ta. Lời vừa dứt, đầu ngón tay Thẩm Thanh Huyền tê rợn. Khi cơn hoảng hốt trong đầu tan biến, niềm vui sướng khó tả liền xuất hiện. Ấn Cửu Uyên không nhớ gì hết. Hắn đã quên mình là ai, cũng quên luôn y là ai. Hắn đã quên tất cả quá khứ hỗn loạn của bọn họ. Những chuyện y làm với hắn, cũng như những chuyện hắn làm với y, hắn được quên sạch. Thẩm Thanh Huyền sững sờ một hồi, trong mắt hiện lên niềm vui sướng tột độ. Quên rồi thì quên luôn đi. Như vậy bọn họ có thể bỏ lại sau lưng những chuyện chưa thể buông bỏ. Chỉ còn hai con người bình dị, đơn thuần, bắt đầu một mối tình đẹp tựa giấc mơ. Cô Kiên Thầm cẩn thận quan sát nét mặt của y. Thấy y như vậy, chị cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Mất trí nhớ ư? Làm gì có. Hắn bị đâm vào bụng, chứ có phải bị đâm vào đầu đâu. Hơn nữa, thế giới này nào có bản lĩnh khiến hắn mất trí nhớ. Chẳng qua là hắn tiện thể tăng đất diễn cho chính bản thân, chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Nếu bỏ qua xuất thân rắc rối và những chuyện trong quá khứ, nếu hắn còn không theo đuổi được vợ nữa, thì chết đi rồi về cũng ghi tâm cho xong. Huống hồ, hắn cảm thấy vợ đã có cảm tình với mình, ít nhất là có cảm tình về mặt thể xác. Người yêu mềm mại đang nằm trong lòng, hắn đã nhịn lâu như thế. Cô Kiên Thầm rất khó chịu vì không được thỏa mãn dục vọng. Hắn cúi đầu hôn y, lại nhịn không được, muốn làm này làm nọ với y trong vòng tắm một phen. Thẩm Thanh Huyền vốn rất mệt, nhưng vì người trước mặt đã quên hết mọi chuyện. Vì lời ngon tiếng ngọt của hắn, y lại tiếp tục chiều chuộng hắn. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lúc cao trào, Cố Kiến Thầm hỏi, tên người là gì? Thẩm Thanh Huyền không nhịn được mà nói ra. Cố Kiến Thầm hôn y. Tên hay quá. Vào giây phút cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền gọi tên hắn. Cổ em. Cố Kiến Thầm bị tiếng nói của y chọc ghẹo đến mức sững sờ, không kiểm soát nổi bản thân. Thôi, bỏ qua. Hôm nay tạm tha cho y. Giả vờ mất trí nhớ quả thật rất hữu dụng. Dù ngữ y buồn bực thầm than. Đâm vào bụng mà tổn thương đến não được sao? Nhưng khi hắn nghiến răng nghiến lợi bảo không nhớ gì hết, họ cũng chỉ đành viện lý do. Có lẽ là bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng, vô tình tác động đến kinh mạch. Giận đến. Ngữ y không bịa được lý do, nhưng Thẩm Thanh Huyền chẳng thèm để ý. Y chỉ hy vọng cả đời này Cố Kiến Thầm đừng nhớ lại chuyện trước kia. Một người đang mất trí nhớ như Cố Kiến Thầm dĩ nhiên sẽ tỏ vẻ muốn tìm lại ký ức. Lúc gần gũi với Thẩm Thanh Huyền, hắn sẽ hỏi y về quá khứ của mình. Thẩm Thanh Huyền nói dối, thiêu dệt nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Cố Kiến Thầm giờ theo họ của Thẩm Thanh Huyền, tên là Thẩm Cửu Uyên. Đương nhiên, hắn và Thẩm Thanh Huyền không có quan hệ huyết thống. Hắn là ám vệ Thẩm Thanh Huyền thu nhận khi còn niên thiếu. Vì không có họ tên nên được y ban cho cái tên này. Sau đó đất nước loạn lạc, Thẩm Thanh Huyền được hắn bảo vệ, may mắn sống sót. Hai người nếm mật nằm gai, vất vả lập mưu tìm kế, cuối cùng đoạt lại được vương quyền. Có điều, vào giây phút cuối cùng, Cố Kiến Thầm vì cứu y mà bị thương nặng, hôn mê nửa năm trời. Cố Kiến Thầm nghe kịch bản này một cách say sưa thích thú, tay chân lại tái máy làm bừa, miệng trêu đùa. Vậy chẳng phải thần đã phạm thượng rồi sao? Chẳng qua chỉ là một ám vệ mà lại dám mò lên long sàn, ngủ với người tôn quý nhất thiên hạ. Ây dạ, nghĩ đã thấy sướng rồi. Thẩm Thanh Huyền bị hắn trêu đến mức mặt đỏ tai hồng, nói khẽ. Nếu không có người, cô đã chết từ lâu rồi, giữa hai chúng ta không bàn đến chuyện thân phận. Cô Kiên Thầm yêu cái dáng vẻ này của y nhất, trong lòng ngọt ngào như mật, gọi bệ hạ. Hả? Cố Kiến Thầm ngậm lấy cánh môi y. Đời này, thần nhất định một lòng trung thành, tận tụy với ngài, thề chết không thay lòng. Trái tim Thẩm Thanh Huyền đập dồn dập, niềm vui tràn ngập, nhưng cũng mơ hồ có chút hốt hoảng. Một lời nói dối cần được vô số lời nói dối khác che đậy. Thẩm Thanh Huyền ra sức dệt nên một tấm lưới kín kẻ không kẻ hở, hy vọng bảo vệ được tình yêu của hai người bên trong. May mà địa vị bây giờ của Thẩm Thanh Huyền rất vững chắc, là vua của một nước, có mệnh lệnh của y, không ai dám nhắc tới chuyện ngày trước. Cố Kiến Thầm không thể tiếp xúc được với sự thật. Đương nhiên, dù có tiếp xúc được thật, thì hắn cũng sẽ giả vờ không biết. Sức khỏe của Cố Kiến Thầm có chuyện biến tốt, Thẩm Thanh Huyền sợ hắn buồn chán, bèn nói lấp lửng. Theo lý mà nói, một nửa thiên hạ này là của ngươi, ngươi muốn làm gì cũng được. Miệng thì nói thế, nhưng y rất sợ Cố Kiến Thầm tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cố Kiến Thầm cố tình nói, vậy bệ hạ phong ta làm đại tướng quân có được không? Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền hơi lóe lên, giọng nói vẫn bình thản. Dĩ nhiên là được. Cố Kiến Thầm đầu nở khiến y buồn lo thật. Hắn kéo người lại, nín cười nói. Phong đại tướng quân ở trên giường đi. Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc mở to mắt. Cố Kiến Thầm vừa chạm vào người y, vừa nói. Được không? Tướng quân chuyên hầu hạ bệ hạ trên giường. Thẩm Thanh Huyền hoàng hồn, bị hắn trêu đùa tới đuôi cả giọng. Ngươi làm càn. Bệ hạ không thích ư? Thẩm Thanh Huyền không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hai người say mê đắm đuối. Cố Kiến Thầm ôm lấy Thẩm Thanh Huyền, thở dài. Thần chỉ mong được ở bên cạnh bệ hạ, làm ám vệ của ngài, bảo vệ ngài một đời bình an. Như vậy là thần đã mãn nguyện rồi. Một câu nói chất chứa tình cảm sâu nặng như biển. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vừa ấm áp vừa ngọt ngào, lại mơ hồ dâng lên sự chua xót. Con người đúng là sinh vật cam chịu nhất trên đời. Lúc đau khổ thì mặc sức mơ mộng, khi giấc mơ trở thành hiện thực thì lại thấp thỏm bất an. Đang chìm đắm trong mật ngọt, lại sợ hãi ngọt ngào ấy che giấu lưỡi dao sắc nhọn. Nếu lỡ may bị đâm, chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó, Thẩm Thanh Huyền đã thấy da đầu tê rợn. Thời gian trôi qua rất nhanh khi tình yêu còn đang nồng nàn. 5 năm trôi qua một cái chớp mắt, dưới chế độ cai trị tập trung của Thẩm Thanh Huyền, nước Kim phát triển vô cùng mạnh mẽ, sẵn sàng đón chào thời kỳ thái bình thịnh thế, an cư lạc nghiệp. Cố Kiến Thầm quả thật đã thực hiện trọng trách của một vị đại tướng quân trên giường một cách tận tâm. Đêm nào hắn cũng hầu hạ bệ hạ nhà hắn sung sướng tận trời, không còn thời gian để ý tới những chuyện khác. Hắn sợ Thẩm Thanh Huyền mệt, muốn giúp y xử lý vài chuyện triều chính, nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi. Thẩm Thanh Huyền vốn sống trong nơm nớp lo âu sau khi thiêu dệt nơi mấy lời nói dối kia. Cố Kiến Thầm sợ nếu mình can thiệp quá sâu, sẽ phá tan cái lý nhỏ vừa đáng yêu vừa yếu ớt của y. Nên mấy năm qua, hắn một lòng một dạ đặt Thẩm Thanh Huyền lên trước nhất, bảo vệ y hết mực, chăm sóc sức khỏe cho y, đem đến làm y thoải mái, giúp y giải tỏa áp lực. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cuộc sống này chẳng khác gì thần tiên, tốt nhất là có thể kéo dài mãi mãi. Chỉ có điều, thiên hạ đã thái bình, quan quyền trong triều hết bận nên lại bắt đầu lo lắng đến chuyện nhà của hoàng đế. Hậu cung của Thẩm Thanh Huyền trống vắng, không ít đại thần trục trịch, muốn dâng con gái mình cho quốc vương. Nếu có thể sinh hạ hoàng tử thì chẳng phải là quá may mắn rồi hay sao? Trong một thời gian ngắn, Thẩm Thanh Huyền nhận được rất nhiều tấu chương, nội dung đều liên quan đến vấn đề này. Cố Kiến Thầm không hỏi chuyện triều chính, dĩ nhiên hắn chẳng biết gì. Hôm nay, hắn ra ngoài đi săn, thu hoạch được khá nhiều. Vừa về, liền muốn làm thịt nướng cho Thẩm Thanh Huyền ăn. Làm xong mà Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa tới, hắn bèn tự mình đi tìm y. Thẩm Thanh Huyền đang phê duyệt tấu chương, từng tờ đều đang dục y nạp người vào hậu cung. Y giận đến run cả người. Oanh đệ nói, bệ hạ bớt giận. Thẩm Thanh Huyền giận dữ nói, một lũ khốn kiếp, cô có lập hậu hay không, cũng không đến lượt bọn chúng can thiệp. Oanh đệ đứng im, không dám nói thêm câu nào. Quan hệ giữa Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền thế nào, Đại thần bên ngoài có thể không rõ, chứ đám nội thần bọn họ chẳng ai mù mờ. Vậy nên trong chuyện này, họ chẳng ai dám nói một lời. Cho dù quan viên trong triều hứa hẹn lợi lộc vô vàn, nhờ gã tiến cử nhà họ cho bệ hạ, có đánh chết gã cũng không dám. Thẩm Thanh Huyền thật sự bực khi phải đọc chồng tấu chương ấy, y dứt khoát không thèm xem nữa. Anh đề vội nói, đã muộn rồi, hay là bệ hạ về nghỉ ngơi trước đây. Thẩm Thanh Huyền nhớ tới Cố Kiến Khâm đang chờ mình, nét mặt giãn ra, nói, nói xong y đứng dậy tỏ ý muốn về tẩm cung. Thị lực và thính lực của Cố Kiến Khâm đều tốt, dù khoảng cách còn xa nhưng hắn đều nghe thấy rõ ràng. Phải cảm thán thời thế thay đổi. Nhờ năm ấy hắn ở trần gian bị đám đại thần ép phải lập hậu, giờ đây Thẩm Thanh Huyền cũng gặp phải tình trạng tương tự. Mấy vị quan viên ở nhân thế quả thật luôn rất nhiệt tình tìm vợ cho hoàng đế. Vừa nghĩ tới khung cảnh Thẩm Thanh Huyền kết hôn với người khác, hắn nhất thời ghen tuông không chịu nổi. Nhắc mới nhớ, hắn cũng nên làm nhiệm vụ thôi. 5 năm nay, hắn có rất nhiều cơ hội làm Thẩm Thanh Huyền ghen, nhưng lại không nỡ. Đừng nói khiến Thẩm Thanh Huyền ghen, vừa thấy y câu mày, hắn đã cảm thấy đau lòng, sao còn nỡ chọc tức y được. Cố Kiến Thâm nghĩ hai người vẫn còn trẻ, thời gian còn nhiều, nên là chờ thêm chút nữa. Chờ hai người già đi, hắn sẽ khiến y ghen chút xíu, để hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về. Đến người cha quen nuông chiều con cái nhất sợ rằng cũng phải mặc cảm khi so sánh với suy nghĩ này của hắn. Hắn không nỡ để y ghen, vậy mà Thẩm Thanh Huyền lại thình lình đánh úp hắn. Vừa hết năm, Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm rằng, mấy hôm nữa sẽ có tú nữ tiến cung, ngươi không cần phải nghĩ nhiều, chỉ là làm đối phó mà thôi. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền lại giải thích, ta sẽ không sủng hạnh những người đó, chỉ là... Cái tên vô lương tâm này, Cố Kiến Thâm nghe mà lạnh hết cả lòng, hắn hỏi, chỉ là ngươi sẽ đến nhìn mặt bọn họ, có đúng không? Hết chương 113.